Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802, chương 1803, Trọng Trấn Quân Uy. La Sơn Lão Tổ, song trường tung bay, mỗi một trường chém ra, đều là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ chi lực lượng. Hắn một đôi tay không, quả thực nếu so với thiên hạ hôm nay chi mạnh nhất hùng binh, còn muốn chắc chắn. Hạo Thiên Kính chỗ không thể tạo thành tổn thương, thịt của hắn trưởng, làm được, ngào giống giống, đệ tam thượng tướng, trong miệng xuất liên tục phẫn nộ gào thét, nghe, lại để cho người không khỏi chịu run sợ hồn động, hắn cực lực run run thân thể, đối với La Sơn Lão Tổ phát động công kích, nhưng lại ngăn cản không nổi La Sơn Lão Tổ thế công, bị hắn giết liên tiếp bại lui. La Sơn Lão Tổ, làm hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, sớm đã công tham gia, xâm, tạo hóa, thông qua lúc trước thăm dò, hắn đã thăm dò ra đệ tam thượng tướng chi tiết, đối với hắn nhược điểm, hiểu rõ tại tâm, cái này một cái chớp mắt, La Sơn Lão Tổ sắc mặt trầm ổn, một trường hợp với một trường, chỗ công kích. Đều là đệ tam thượng tướng dưới xương sườn chỗ hiểm. Dầm dầm dầm, liên tiếp va chạm kịch liệt thanh âm qua đi. La Sơn Lão Tổ lại là một trường chém ra. Lập tức đem cái kia đệ tam thượng tướng một đầu cánh tay. Cho sinh sinh đập rơi xuống. Đệ tam thượng tướng lập tức sắc mặt chịu đại biến. Vội vàng muốn cướp về chính mình đoạn tí. Đứt tay, nó không so được nhân tộc tu sĩ. Thân thể khả dĩ tái sinh, nhục thể của nó là chúng sinh chi đạo quả, hội tụ mà thành, một khi có chỗ tổn thương, tự cần giống nhau số lượng chúng sinh đạo quả, mới có thể đoàn tụ. Dưới mắt, tam cấp bản đồ thiên thần hoàng đại cảnh tu sĩ, đã hướng thượng thương khai chiến, thượng thương còn muốn thần không biết quỷ không hay hái chúng sinh chi đạo quả. Nói dễ vậy sao? Đệ tam thượng tướng, tuy nhiên không thể miệng phun tiếng người, nhưng là hắn linh trí lại cùng nhân loại không giống, thập phần có thể được chia tinh tường trước mắt tình thế. Nhưng là, La Sơn Lão Tổ tốc độ, so đệ tam thượng tướng nhanh hơn nhiều lắm, cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy La Sơn Lão Tổ trên tay, một mảnh lưu quang lập lòe mà ra, đúng là Hạo Thiên Kính lại một lần nữa xuất hiện. Cái kia kính trên mặt, trước tiên bắn ra mà ra cực kỳ lăng lệ ác liệt cột sáng. Lập tức quét đã rơi vào đệ tam thượng tướng đoạn trên cánh tay. Oanh, vành tay bên trong chỉ nghe một tiếng kịch liệt nổ vang chi âm hưởng lên. Nhưng lại đệ tam thượng tướng đoạn tí, đứt tay, tùy theo nổ tan tại trong tinh không, hóa thành từng mảnh thịt nát, không bao lâu liền đã tiêu tán ở vô hình. Này đoạn trên cánh tay, ẩn chứa cả đời đạo quả chi lực tán loạn, cái này một đầu đoạn tí, đứt tay, cũng là tùy theo không tồn tại nữa. Ngao, âu âu âu ô, đệ tam thượng tướng trong miệng, lại là phát ra liên tiếp phẫn nộ gầm nhẹ, khiến người ngoài ý chính là, theo một đầu cánh tay bị hủy, nó khí thế trên người, chấn động, rõ ràng yếu đi không ít. Gặp tình hình này, La Sơn Lão Tổ càng không có chút gì do dự. Thân pháp động liên tục, trong chớp mắt liền xuất hiện ở đệ tam thượng tướng trước mặt. Sau đó cổ tay chặt giơ lên, lại là đem hắn điều thứ hai cánh tay, cũng là chạm rơi xuống. Cùng lần trước đồng dạng, La Sơn Lão Tổ động tác nhanh nhẹn, chém loại kém ba thượng tướng cánh tay, liền nhanh chóng đem chi chấn diệt. Bởi như vậy, đệ tam thượng tướng khí tức chấn động, tự trở nên yếu hơn. Theo hai cái cánh tay mất đi, nó đã ngã rơi xuống chín ấn thánh vực thần hoàng cảnh. Trở nên chỉ là tương đương với một tám ấn thánh vực thần hoàng. Tình huống như vậy phía dưới, La Sơn Lão Tổ có thể nói là áp lực giảm nhiều. Hắn làm hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng. Diệt sát một cái tám ấn thánh vực thần hoàng tương đương đệ tam thượng tướng. hoàn toàn có thể nói là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Kế tiếp, chiến cuộc cũng trở nên đơn giản. Trong tinh không, tình hình chiến đấu hoàn toàn trở thành thiên về một bên trạng thái. La Sơn lão tổ hăng hái, từng quyền đến thịt, mỗi một quyền oanh ra, đều tất nhiên mang huyết mà quay về. Ngao, ô ô ô ô, ngao, ô ô ô ô, đệ tam thượng tướng trong miệng rít lên liên tục, nhưng lại khó có thể ngăn cản La Sơn lão tổ chi lực. Chỉ có thể bị hắn giết liên tiếp bại lui, giết liên tục bị thương. Không có qua bao lâu thời gian, đệ tam thượng tướng thân thể đều gần như rách dưới rồi. Màu xanh huyết dịch, rơi khắp nơi đều là. Nó, đã hấp hối, dị loại, hôm nay trảm ngươi, cho ta tế cờ. La Sơn lão tổ trong miệng một tiếng thét dài. Sau đó không chút do dự hướng đệ tam thượng tướng huy động dao mổ. Thế nhưng mà nói đến kinh người, thời khắc mấu chốt, đệ tam thượng tướng rõ ràng nhanh chóng tự đoạn một đầu cánh tay, khiến cho chi nứt vỡ tại La Sơn lão tổ trước mặt. Ầm ầm, theo một tiếng kịch liệt nổ vang truyền ra, đệ tam thượng tướng một đầu cánh tay lập tức băng tán mà ra một cổ cực kỳ đáng sợ hủy diệt chi lực, ngăn cản La Sơn lão tổ đường đi. Mà đệ tam thượng tướng tắc thì nhân cơ hội này nhanh chóng chui vào hư vô bên trong, muốn ly khai. Thế nhưng mà La Sơn lão tổ há có thể lại để cho hắn như nguyện trở về. Nhưng nghe La Sơn lão tổ một tiếng gào to lối ra, sau đó chỉ thấy hắn vung tay lên, lập tức có một mảnh hư vô xuất hiện, nhanh chóng đem một mảnh kia hủy diệt chi lực thôn phệ. Như vậy về sau, La Sơn lão tổ nhanh chóng hành động, đại vươn tay ra, trực tiếp bắt được đệ tam thượng tướng cái cổ, đem chi sinh sinh theo hư vô bên trong cho ôm đi ra. Đây là một bước rất khó tưởng tượng chi hình ảnh, La Sơn lão tổ chi uy lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi run sợ. Đệ tam thượng tướng rõ ràng đã tiến vào hư vô rồi, lại trực tiếp bị La Sơn lão tổ cho ôm đi ra. Cái kia hình ảnh giống như là mang theo một cái con gà con tử đồng dạng. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, tất cả đại trên chiến hạm thần hoàng đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Sâu là La Sơn lão tổ thủ đoạn cảm thấy ngoài ý muốn cùng rung động. Một chiếc thanh đồng chiến hạm bị hủy, vô số người chết oan chết uổng. Tất cả đại trên chiến hạm thần hoàng khó tránh khỏi chịu một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Nhưng là hiện tại, La Sơn lão tổ làm dễ dàng một trong cát, thật sự rõ ràng rung động tất cả mọi người, triệt triệt để vững chắc quân tâm. Lại để cho tất cả đại thần hoàng sĩ khí trọng trấn, giết nó, giết nó. Trong khoảng thời gian ngắn, trong tinh không như núi đồng dạng hô tiếng vang lên, tất cả đại trên chiến hạm, tất cả mọi người miệng nhiều người sói chảy vàng, nhất trí thảo phạt đệ tam thượng tướng. Không cần mọi người nói, La Sơn lão tổ cũng đang nếu như vậy làm, mà lại hắn hoàn toàn chỉ dùng để sắc bén nhất đích thủ đoạn nhằm vào đệ tam thượng tướng. Một tay mang theo nó, mặt khác một tay trực tiếp bắt bỏ vào hắn lồng ngực, lập tức đem hắn trái tim đều cho rút đi ra, sau đó bóp nát tại trong tinh không. Ngao ngao ngao, đệ tam thượng tướng hoàn toàn không có lực đánh một trận. Trong miệng của nó phát ra liên tiếp rên rỉ, nức nở nghẹt ngào. Tuy nhiên rất khó tiếp nhận kết quả như vậy, lại căn bản không có ngăn cản chi lực, mà lại ngay tại kế tiếp, La Sơn lão tổ lại là liên tiếp ra tay, đem đệ tam thượng tướng gan, phổi, lá lách, thận, tất cả đều sinh sinh rút đi ra, lần lượt bóp nát tại trong tinh không. Trong tinh không đã phát sanh chi hình ảnh, tuyệt đối rung động nhân tâm, tuyệt đối làm người nghe kinh sợ. Rất nhiều người thậm chí là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế chi hình ảnh, trực tiếp bắt đầu nôn mửa đi. Nhưng là càng nhiều nữa người, tuy nhiên cũng rất cảm thấy hả giận. Trong khoảng thời gian ngắn, từng chiếc tinh không trên chiến hạm, mọi người đều hô La Sơn lão tổ danh tiếng. Chết đi, La Sơn lão tổ khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Nhanh chóng ra tay, trực tiếp một chưởng đập rơi vào đệ tam thượng tướng đầu lâu phía trên. Lập tức như là đập toái một quả dưa hấu, đem hắn đầu cho sinh sinh đập nát. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/tu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-sao-gạch-nối-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.